Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nói chuyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện. Bắt đầu lên live stream thì lại có tí sự cố. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 726 nhé. Hôm qua thì Phong công việc bận nên mình về muộn, mình không đọc truyện được và thông báo cho anh em trên fanpage, anh em thông cảm nhé. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Sĩ Nguyễn, chào Tại Tuệ Anh, chào Tiến Hải Bành, chào Thiết Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Văn Nam, chào Danh Trần, chào Sang Dương Đình, chào Tú Lam, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Hoàng Mạnh Tùng. Mình chào một lượt các anh em nhé, để cho tương tác kênh nó khác một chút. Chào David nhé, chào Izagi, chào Danh Trần ạ. Anh Phong ơi, cho em hỏi bộ đạo quân tên gốc là gì? Bộ đạo quân tên là đạo quân đấy bạn. Đạo quân là đúng tên gốc đấy. Em mấy lần vào người thứ tư rồi. Làm sao cố gắng thứ nhất nhé. RMVN không biết canh kiểu gì, lúc nào cũng top luôn. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xin chào bác Phong Danh nhé. Con nọ xem là một tập phim mà mãi không thấy. Đạo quân tên là đạo quân luôn bạn. Chào Thiết Nguyễn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập này là tập 727 nha, mình còn chưa sửa luôn. Tập 727. Dây cung chân mệnh trong hư không đứt Phật. Mái tóc dài của Cơ Viêm Nguyệt lập tức héo khô, cơ thể nàng tỏa ra mùi hôi thối, đạo thể của Cơ Viêm Nguyệt ngã ngửa ra sau. Hôm nay phải chết. Tử vong chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tại khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bỗng nhiên nhìn thấy điểm cuối của đời mình. Vốn tưởng cuộc sống còn rất dài, không ngờ lại đột ngột nảy ra kết cục, khiến người ta hiểu ra đã không còn đường cứu vãn nữa. Sinh ra đã hiền hách, cả đời trơn tru hoàn hảo, học đạo chưa được bao lâu, tam mạch đã đồng tham, trăm tuổi thành chân, thu thập học tập rất nhiều phương pháp. Sau khi vạn yêu môn nhổ thành, 49 phủ lan truyền tung tích của tiên, vì đại cảnh trung ương, vì hoàng triều họ Cơ mà dốc sức cả đời. Chân nhân đương thời tôn quý như vậy, cao ngạo như vậy, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều chỉ là mây khói. Là ai giết ta? Một tồn tại như ta, Cơ Viêm Nguyệt ta. Vào thời khắc cuối cùng, đạo thể rũ xuống, ngã ngửa ra sau. Cơ Viêm Nguyệt trợn tròn mắt, tức giận thét dài: ta chính là Cơ Viêm Nguyệt của hoàng tộc đại cảnh, há có thể chết bởi tay bọn tiểu tặc. Nàng là hoàng tộc đại cảnh, nàng có dũng khí cùng chết với địch. Tần Quảng Vương đã chết chắc rồi, diêm la của địa ngục vô môn không một ai thoát được. Nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng không biết Biện Thành Vương quấy nhiễu chiến cuộc kia rốt cục là thần thánh phương nào. Nàng không nhìn thấy được rõ người ta, không nắm chắc được, đồng nghĩa sau này Kính Thế Đài hay Trung Ương Thiên Lao đi truy tìm có lẽ cũng sẽ là vô ích. Thiên hạ há có thể tùy tiện làm chuyện ác, nuôi ra thứ hung cầm yến kiêu mà không bị Kính Thế Đài hay biết. Cho dù Kính Thế Đài không phát hiện ra, chẳng đã thánh địa pháp gia Tam Hình Cung cũng chỉ là bài trí sao? Khả năng duy nhất chính là người này nuôi yến kiêu ở thiên ngoại và mang mặt nạ ở hiện thế. Người như vậy rút cục lại mà giấu giếm được sâu như vậy. Hơn nữa cả quá trình hắn quan sát chiến cuộc rồi quấy nhiễu cũng vô cùng mịt mờ, gần như là không có tính là có ra tay. Sau khi nàng chết cũng không thể truy ra dấu vết. Hoàng tộc đại cảnh sao có thể chết mà không biết mình chết vì ai? Người phải chôn cùng vào một mộ, há có thể thiếu một ai? Đạo thân Cơ Viêm Nguyệt rơi xuống, nhưng mà sự không cam lòng của nàng ta lại bốc lên cao. Đôi mắt nàng lúc này chia thành ba màu xanh, đỏ, trắng, cùng nhìn ra phía xa, hòng muốn nhìn do rõ người ở trên trăng đỏ đó. Đạo đồ diễn thuật, chân mệnh chi đồng, thiên mệnh không thể trái, nhân sinh gặp một lần. Đôi mắt ấy xuyên qua tầng tầng ngăn cách, xuyên thủng mặt nạ Diêm La, lấy tư thái không thể né tránh, ở trong nhắm mắt nhìn thấy được gương mặt ở bên trước mặt nạ. Một gương mặt mà cao tầng cảnh quốc rất khó quên. Cường giả mà thiên hạ gần như là không có khả năng không biết. Khương Vọng, Khôi Thủ Hoàng Hà, đệ nhất sử sách, thành viên Thái Hư Các. Cái tên đang chói mắt nhất đương thời này, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng rồi đã cảm thấy đây là đã đương nhiên. Kính Thế Đại, Thông Ma, Trang Cao Tiện, Khổ Giác, Tề Quốc, Yến Kiều, Thái Hư Các. Rất nhiều ý niệm xuất hiện, trộn lẫn vào nhau, sau đó nổ tung thành một cảm xúc phức tạp khó tả nhưng vô biên vô hạn. Vận mệnh thực sự có tiếng vọng. Khương Vọng, lại là ngươi. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Cơ Viêm Nguyệt mặt mày dữ tợn, dùng hết sức lực cuối cùng thê lương kêu lên. Lúc ấy bọn họ nên giết ngươi và Khổ Giác. Ầm một tiếng, rõ ràng không hề có tiếng sấm, nhưng mà trong lòng Biện Thành Vương đã có mưa to. Thân hình hắn trong nhắm mắt từ trên huyết nguyệt vọt xuống, bổ nhào đến trước người Cơ Viêm Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt xanh của Tần Quảng Vương trong mắt thu lại sự điên cuồng, giang tay chặn đường, ngăn hắn lại. Ván này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ là quần chúng, đừng có để lại dấu vết. Nàng đang kích thích ngươi. Nhưng Cơ Viêm Nguyệt đã chết. Nàng ta đã hoàn toàn chết thật rồi. Từng tia từng sợi chú lực như là những tia khói từ thi thể nàng bốc ra. Chúng tuân theo ý chí của Tần Quảng Vương, bắt lấy tàn niệm của Cơ Viêm Nguyệt, bắt lấy tất cả những gì có liên quan đến kế hoạch của Tĩnh Hải. Nhưng Biện Thành Vương không quan tâm chuyện đó. Hắn im lặng đứng sau lưng Tần Quảng Vương, dưới chiếc mặt nạ Diêm La là một đôi mắt khó có thể hình dung, lặng yên nhìn thi thể của Cơ Viêm Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của hắn như vẫn đang hỏi. Nhưng ai có thể trả lời được hắn ta đây? Trong những năm tháng qua đã quá có quá nhiều nghi vấn. Khổ Giác rốt cuộc đã đi đâu? Sao lại không xuất hiện? Vì sao Tịnh Lễ để đột ngột rời khỏi Long Cung? Rồi vì sao đột nhiên bế quan? Mãi đến tận hôm nay, thế giới trung sơ, thế giới trung ương xa bà đó khó xa như thế nào? Lấy căn tính và thiên tư của Lưu Ly Phật Tử, có vấn đề gì có thể quấy nhiễu hắn lâu như vậy chứ? Vì sao mỗi lần đi Huyền Không Tự được không thấy được người? Trước kia đuổi cũng không đi được, bây giờ muốn thấy cũng không thấy được. 4 năm này, từng điểm không thích hợp, lúc nào cùng tất cả, lúc này tất cả đều có đã có đáp án. Đáp án này như là một cây thương nhọn hoắt, và nhiều năm sau, đâm thẳng vào tim. Nàng cố ý dùng những lời đó để kích thích người. Tần Quảng Vương lặp lại lần nữa. Sau ngày hôm nay, trên đời không còn Biện Thành Vương, người đừng nên vọng động. Hắn tin lời Cơ Viêm Nguyệt nói là thật, bởi vì vào thời khắc như vậy, lời nói dối là không có ý nghĩa. Cơ Viêm Nguyệt sẽ không lãng phí thời khắc cuối cùng để đi nói dối. Với tính cách của Biện Thành Vương, nhất định sẽ điều tra chân tướng, nhất định sẽ báo thù cho Khổ Giác. Đến lúc đó bọn họ trong miệng Cơ Viêm Nguyệt liền có thể báo thù cho nàng. Chân mệnh chi đao cuối cùng của Cơ Viêm Nguyệt đã chém ra rồi, dùng ngôn ngữ lạnh như băng làm thân đao, lấy chân tướng tàn khốc làm lưỡi đao. Biện Thành Vương phải đón đỡ thế nào đây? Đây là vô đường chi đao, cục diện khó giải. Với tâm trí và thủ đoạn của Tần Quảng Vương mà nhất thời cũng không biết phải nói gì thêm. Ngay chính bản thân hắn bây giờ cũng đã tự thân khó bảo toàn, là sách đầu đi dựa vách núi, chỉ cần trượt một cái sẽ ngã xuống vực sâu. Biện Thành Vương đã bình tĩnh trở lại, giọng bình đẳng. Ta không xúc động. Ngươi chạy thoát thân đi. Một bước bước ra khỏi âm tào, một bước thái hư vô địch đã biến mất không còn tăm tích. Khoan đã, Tần Quảng Vương vội thò tay ra, nhưng tóm hồn. Những luồng chú lực như là xà tâm thảo bò tới, quấn quanh bàn tay Tần Quảng Vương. Tất cả những gì Cơ Viêm Nguyệt biết về kế hoạch Tĩnh Hải đều ở trong đó. Nhưng hắn không có thời gian để đi tìm hiểu. Từ lúc rời khỏi Hạ Thành, mỗi một bước đều đạp trên lưỡi đao, nhưng hắn chưa từng hối hận. Hắn chỉ có một mạng để mà liều. Nhưng ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên có một chút hối hận. Hối hận vì đã để Biện Thành Vương đến áp trận. Tuy nói Khổ Giác chết là thực sự đã định, Biện Thành Vương sớm muộn gì cũng sẽ lật lại sổ sách này. Hôm nay đến áp trận hay không thì cũng chỉ là đều như vậy. Nhưng cái ngày này, có thể chậm được bao nhiêu thì nên tận lực để chậm bấy nhiêu. thời gian là bạn bè của Biện Thành Vương. Cảnh Quốc và Huyền Không Tự ăn ý giấu chân tướng này, tất nhiên có lý do của họ. Bị đâm thủng trước thời gian là họa, không phải phúc. Thái Hư Sơn, Vạn Hoa Cung. Khương Vọng mặc áo xanh đeo kiếm đứng trước cửa cung. Khương Vọng, Khương thành viên nội các. Nữ thủ vệ canh giữ trước điện mới vừa mở miệng, Khương Vọng đã chặn ngang. Hoàng Xá Lợi. Có. Hoàng Xá Lợi một bước xuyên qua điện đi tới, mặt mang theo nụ cười. Khương thành viên nội các. Khương các viên, còn chưa thể phải thời gian hội nghị Thái Hư mà, sao lại rảnh? Khương Vọng nhìn nàng ta. Ngươi có chuyện gạt ta có phải không? Ta gạt ngươi nhiều chuyện lắm. Hoàng Xá Lợi chợt ngừng ba hoa, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc. Hình như tâm tình của ngươi không tốt lắm đấy. Chuyện của Khổ Giác chân nhân. Khương Vọng nói. Có phải ngươi đã phát hiện ra từ lâu rồi phải không? Ngày đó ngươi đã hỏi ta rất nhiều câu hỏi kỳ quái. Nào, vào rồi nói đi. Hoàng Xá Lợi đưa tay ra ôm lấy hắn và uống một chén. Không có cái gì là không giải quyết được. Sáng nay có rượu, sáng nay say. Nhưng Khương Vọng đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng tay Hoàng Xá Lợi cũng không chạm được vào người hắn. Ta hy vọng biết được chân tướng, Khương Vọng nói. Hoàng Xá Lợi thở dài. Thời gian. Tất cả những bức thư Khổ Giác chân nhân viết cho ngươi đều được viết trong cùng một khoảng thời gian. Còn đều là vào 3 năm trước. À, bây giờ phải nói là 4 năm trước. Hoàng Các Viên ưu sầu. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta thực sự không có biết. Có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Cảm ơn. Khương Vọng bình tĩnh nói lời cảm ơn, xoay người biến mất. Chỗ hắn đứng chỉ còn là một ấn ký thanh văn nhàn nhạt, đang chậm rãi tán đi như lời cáo biệt vậy. Tay Hoàng Xá Lợi chơi vơi giữa không trung. Nàng có lòng muốn lưu vị Khương Các Viên này ở lại, nhưng mà nàng dù có lặp lại bao nhiêu lần thì bóng lưng này cũng sẽ không thay đổi. Cuối cùng chỉ lắc đầu, chắp tay ra sau lưng, phiền muộn chờ vào trong Vạn Hoa Cung. Sáng nay có rượu. Phía tây thánh địa Phật Môn, phàm tục thế gian không được gặp. Người thành tâm thành ý mới có thể nhìn thấy Bảo Sơn trong dãy núi. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Tu Di Sơn được giấu trong giới tử, bình thường không lộ ra ngoài. Nhưng Khương Vọng tự nhiên phải biết gõ cửa như thế nào. Trên thực tế hắn chỉ mới lướt tới, ngũ quan sáng tỏ nhưng mà chân mày có vết nứt của Chiếu Ngộ Thiền Sư đã xuất hiện trong ánh sáng ấm áp sán lạn. Thiền Sư đang đợi ta, Khương Vọng hỏi. Thái Hư Các chư phương tán thành, có quyền bay đến khắp thiên hạ, đấu chiêu cuồng vọng không bỏ cuộc, Trọng Huyền Tuân không gì cố kỵ, Hoàng Xá Lợi tự do tàn mạn. Họ đều thường xuyên như vậy. Nhưng từ khi ngươi vào các, ngươi càng thêm trầm ổn. Mỗi lần đi qua chỗ nào đều là thông báo trước. Chiếu Ngộ đáp. Từ Sơn Môn Thái Hư bay thẳng đến Tu Di Sơn, một đường không hề dừng lại, gần như đã đi suốt cả một nửa hiện thế. Đây là lần đầu tiên ngươi làm như vậy. Rõ ràng người này vẫn luôn chú ý tới Khương Vọng. Khương Vọng nói. Lần này ta đến là có chuyện muốn hỏi. Từ sau khi đưa Trì Văn Chuông vào sau núi, ngươi không tới Tu Di Sơn nữa. Tu Di Sơn đương nhiên lúc nào cũng mở rộng cửa cho ngươi. Chiếu Ngộ Thiền Sư nói, nâng trưởng lên khẽ xoay. Biển mây lập tức mở ra, nhìn thấy Phật Đài. Tượng Phật khổng lồ mặt cười đón người. Hai người cùng cười một đụn, cùng cưỡi một đụn mây bay đi, xuyên qua thiền cảnh. Chiếu Ngộ nói, Phương trưởng đang ở trong tĩnh thất chờ ngươi. Phương trưởng tính được ta muốn tới sao? Chiếu Ngộ trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ thở dài. Thở dài xong, mây lạnh cũng tiêu tán. Khương Vọng xuất hiện ở một gian phòng thiền. Tương ứng với địa vị ở thánh địa Phật Môn của Tu Di Sơn, căn thiền phòng Phương trượng này cũng được mang một cảm giác bao la vô biên. Nhưng mà so với hình thể to béo của Tu Di Sơn chủ dưới chức Cầm Lan Cà Sa, gian thiền phòng này lại trở nên bình thường. Tu Di giới tử trên nằm trong một ý niệm. Sơn chủ Vĩnh Đức ngồi trên một tấm đệm hương bồ, mặt hướng về phía cửa lớn. Về phía chúng sinh, nét mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. nhưng hôm nay lại không cười. Bản thân điều này đã là đáp án. Nhưng Khương Vọng vẫn mở miệng. Khương Vọng gặp qua Sơn Chủ, ta tới để hỏi một chuyện, chuyện của Khổ Giác Chân Nhân. Vịnh Đức chậm rãi đáp. Ngươi là quý nhân của Tu Di Sơn, bất kể vào lúc nào, hỏi ý kiến chuyện gì, lão nạp biết bao nhiêu đều sẽ đáp ứng tường tận. Nhưng việc này liên quan đến tông khác, Huyền không tự không nói, lão nạp cũng không tiện nói. Cái gì cũng đã trả lời. Còn có khả năng cứu vãn không? Khương Vọng rũ mắt xuống, giọng nói cực nhẹ. Vĩnh Đức trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay lên chắp tay trước ngực. Đây là sự thực đã định, không phải nhân quả chưa kết. Khương Vọng cũng chắp tay hành đủ Phật lễ. Cảm ơn phương trưởng. Sau đó xoay người rời khỏi thiền Phật, thiền thất. Vĩnh Đức lặng lặng ngồi xuống thiền thất, cũng xa xôi như pho tượng Phật khổng lồ kia. Chiếu Ngộ Thiền Sư và Khương Vọng bước ra khỏi Tu Di Sơn. Suy nghĩ một chút, vẫn nói, người xuất gia vốn không nên dính nhiều nhân quả. Phương trưởng cũng biết không khuyên được, không nên nhiều lời. Ta sẽ không nói cho ngươi những gì không nên nói, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ thêm. Ngươi là thành viên của Thái Hư Các, có bao nhiêu người ủng hộ đấy? Hiện tại cả thiên hạ có bao nhiêu người ca tụng tên của ngươi? Ngươi hiện đang đi trên con đường chính xác, tương lai của ngươi là vô hạn quang minh. Khương Vọng thi lễ thật sâu với Chiếu Ngộ. Thiền sư dừng bước, nơi này đã là ngoài núi rồi. Ngài quan tâm ta, ta khắc ghi trong lòng. Thanh văn chớp mắt đã bay tới chân trời. Chiếu Ngộ thiền sư đứng trong dãy núi, tiếp tục nói. Có lẽ có một số việc nên chôn sâu trong năm tháng. Chờ qua thêm một thời gian, rất nhiều chuyện khi ngươi quay đầu nhìn lại, có lẽ tâm tình lúc ấy đã hoàn toàn khác biệt. Cái gì đúng, cái gì là sai, có lẽ lúc ấy không còn nói rõ được nữa. Chân trời chỉ có một câu bình tĩnh đáp lại. Thân thể này sinh ra là vô cùng nặng. Có trời ngoài trời, có thân ngoài thân. Đây chính là lời Phật kệ khi xưa Chiếu Ngộ lưu lại. Khương Vọng dùng nó để đáp lại. Chiếu Ngộ trầm mặc một lát, cuối cùng chắp tay. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Đạo lịch năm 3927, ngày 17 tháng 3, ngày lành, trời trong. Bách tính sống gần Huyền Không Tự đều nhìn thấy một chiếc cần cầu, đều nhìn thấy một chiếc cầu vồng vắt ngang trời. Màu sắc xinh đẹp kia còn chưa tiêu tán, đã có một bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở trước núi. Tiếp theo là một thanh âm vang vọng. Khương Vọng tới bái sơn một. Chiếc tăng y màu đen nhoáng lên, thủ tọa mặt lạnh của Quan Thế Viện đã xuất hiện. Gương mặt này trước này luôn nghiêm túc, hôm nay vẫn là câu chặt lông mày. Sao thí chủ lại gần ồn ào cửa không môn? Cửa này trống không sao? Khương Vọng cất bước tiến về phía trước. Đúng là trống không thật, nên cần có một người đứng ở đây. Ta muốn gặp phương trượng của quý tử, làm phiền dẫn đường. Khổ Đế nói. Thí chủ có chuyện thì cứ mời nói. Nếu việc quá khó, lão tăng có thể thông truyền giúp. Khương Vọng liền nói thẳng. Chuyện của Khổ Giác Thánh Tăng. Lại Khổ Giác. Hắn không phải Thánh Tăng, hắn đã viên du rồi. Khổ Đế nói. Không phải người đã coi thư. Khương Vọng quay phát qua nhìn ông ta. Trong đôi mắt yên bình như có biển sâu sôi trào. Vị chân nhân trẻ tuổi này gần như là gằn từng chữ một hỏi. Người xuất gia không nói dối, đúng chứ? Thủ tọa Quan Thế Viện. Mặt Khổ Đế không có biểu cảm, vẫn kiên quyết chặn đường Khương Vọng. Khương thí chủ, ta rất tôn trọng người. Thánh địa Phật môn không mời không được vào. À, Khương Vọng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm. Nể mặt Khổ Giác Thánh Tăng, ta vẫn luôn tôn trọng quý tự và ngài. Ý của ngài là nếu ta muốn bái sơn thì phải vượt qua cửa ải, phải vậy không? Lúc đầu hắn rất bình tĩnh, nhưng mà từ từ đã trở nên không còn bình tĩnh. Vậy bắt đầu từ ngươi trước. Khổ Giác Thánh Tăng là sư huynh của ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy ngươi có một câu tôn kính với người. Tay trái khẽ phất, đã lướt qua một đám tăng lữ xuất hiện trước Sơn Môn. Vậy để ta lĩnh giáo thiết diện vô tư, Phật pháp vô biên của ngươi. Tùy tiện chỉ vào một hòa thượng, đi gọi thủ tọa Hàng Long viện các ngươi tới đây. Tiếp theo ta sẽ qua cả ải quán. Ta từng nghe thấy hắn mắng khổ giác thánh tăng. Hôm nay để ta tới hỏi các ngươi một câu, dùng thanh kiếm này của ta. Ta muốn biết cuộc đời này khổ giác thánh tăng rốt cuộc đã làm chuyện ác gì mà không được các ngươi tôn trọng như vậy. Hắn không để mặc cho cảm xúc của mình tuôn trào, giọng vừa nâng cao liền ép xuống. Còn có vị nào cùng thế hệ với khổ giác chân nhân, còn có vị cao tăng nào muốn ngăn cản ta thì đều đến hết cả đi. Những ai nhìn không ưa khổ giác cũng đến nốt đi, đến hết đây, đều đến trước mặt Khương Mỗ. Khổ giác nuốt nước mắt vào lòng, lúc nào cũng vui đùa cợt nhà, cái gì cũng không hỏi. Ta được ơn lão cứu mạng, hôm nay mới thẳng lưng đứng ở nơi này. Tam Bảo Sơn Tịnh Thâm này, hôm nay để ta thay hắn hỏi cho biết. Khổ giác đã phạm tội gì với thiên hạ, sao lão lại bị đối xử tới mức này? Khương Vọng làm sao hỏi được vị, Khương Vọng không làm sao hỏi được vì sao khổ giác lại chết. Hắn đành phải hỏi, vì sao khổ giác không được tôn trọng? Khổ giác bất cần đời, khổ giác không hề có một chút phong độ cao nhân, lúc nào cũng lăn lộn trong bụi bặm, lúc nào trông cũng hèn hèn, không có đứng đắn. Nhưng mà điều này đều không phải lý do để lão bị khinh miệt. Lão là một chân nhân thực sự tiêu dao. Lão và phương trượng hiện thời của Huyền Không Tự là cao tăng cùng một thế hệ. Năm đó cùng tu hành với nhau, luận Phật Pháp, luận tu vi, có mấy người có thể đồng hành, đánh đồng cùng với lão. Nhưng lão ở Huyền Không Tự lại gần như trở thành người vô hình. Ngay cả tín dân ở dưới chân núi cũng không biết trên đời còn có tồn tại khổ giác hắn. Trên đời này, có chân nhân xem chúng sinh như con kiến hôi. Có chân nhân đổi trắng thay đen, lẫn lộn thị phi. Vậy mà lại không dung được một chân nhân dạo chơi nhân gian sao? Trước kia Khương Vọng luôn cảm thấy, dù có bị đối xử như thế nào, thì đó cũng là chuyện của khổ giác. Khổ giác tự có cách để sống chung với cả thế giới. Khổ giác sẽ không bị người nào bắt nạt. Nhưng bây giờ, người đó đã không thể nhảy dựng lên mà mắng trời người được nữa. Khương Vọng có thể làm gì được đây? Sau nhiều lần gửi thư không có hồi âm, hắn đã nhiều lần đến Huyền Không Tự thông danh cầu kiến, nhưng mà đều ghi nhận được tin là khổ giác đã đi Vân Du. Vì lo lắng cho an nguy của khổ giác, lúc nào hắn cũng ôn hòa thủ lễ, kính cẩn bái môn, xin cho ta biết khổ giác tiền bối đang ở đâu. Ngay khi thành viên của nội các Thái Hư, ngay khi là trở thành Thái Hư Các Viên, hắn đã đến Huyền Không Tự bái sơn, nhận được thư của khổ giác. Bây giờ hắn muốn thế giới này phải trả lại cho khổ giác sự tôn trọng vốn có. Vì thế hắn khiêu chiến tất cả mọi người. Không phải hắn muốn đối địch với Huyền Không Tự. Hắn chỉ là một đệ tử, một vãn bối, một tồn tại như đồ đệ, như con cái, muốn giành được một cái danh cho người sư phụ chưa bao giờ gọi ra miệng kia của mình. Bởi vì khổ giác đã không có thể tự mình đi giành được nữa. Thân này chưa vào không môn, nhưng Tam Bảo Sơn là thuộc về không môn. Khổ bệnh chân nhân không xông ra, cũng không có chân nhân nào xuất hiện. Tăng lữ xung quanh tự nhiên cũng không ai đi gọi người. Mọi người nhìn Khương Vọng lừng danh thiên hạ, ấn lấy kiếm ở thánh địa Phật Môn. Thứ họ nhìn thấy không phải là phẫn nộ hay kiêu ngạo, mà là đầy sự bi thương không thể nào che giấu được. Người này quá khổ sở rồi. Khổ đế chân nhân không hề giận dữ, chỉ im lặng đứng ở đó. Ở trên gương mặt nghiêm túc như đao khắc là một sự trầm mặc không từ nào miêu tả được. Có lẽ ông ta cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ông ta không nói gì cả. Sau đó trong sơn môn vọng ra một tiếng thở dài sâu khổ, yếu ớt. Đã vì khổ giác mà tới, làm gì có cửa ải nào bắt người qua. Khương thí chủ, mời vào sơn môn. Khổ đế nghiêng người, Khương Vọng cố gắng làm mình tươi tỉnh lên, nhưng mà chỉ có thể làm được một bộ mặt không biểu cảm. Hắn vươn thẳng lưng, ngẩng đầu ấn kiếm. Hắn đại diện Tam Bảo Sơn sải chân bước đi trong thánh địa Phật Môn. Phú quý không về quê, phát đạt không hiển thánh, đối với lão hòa thượng là tiếc nuối cỡ nào. Tam Bảo Sơn Tịnh Thâm, hôm nay áo gấm. Trong ánh mắt phức tạp của các tăng lữ, hắn theo sát thủ tọa Quan Thế Viện bước vào sơn môn, đi vào thiền cảnh treo trên bầu trời. Đại tự treo trên bầu trời cao, với tháp lâm có bảo quang mơ hồ, tiếng phạn sướng đời đời không dứt, nhưng không gì thu hút được sự chú ý của Khương Vọng cả. Hắn yên lặng đi về phía trước. Khổ đế cũng yên lặng đi trước dẫn đường. Trong một ngôi chùa cổ chưa có sự trầm mặc. Con đường dài hơn nữa, cũng phải có điểm cuối. Thời gian bước đi còn dài hơn, cũng không thể nào ổn định được tiếng lòng. Nhưng hắn không hiểu vì sao hy vọng đường dài thêm một chút. Hắn tình nguyện đi mãi mà không thấy điểm cuối. Khương Thành Dương xung phong đi đầu, Khương Võ An Dũng quan tam quân, Khương Các Lão lãnh trách nhiệm thiên hạ. Khương Vọng hắn lại không thể dũng cảm đối mặt với kết cục. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đến tĩnh thất của Phương Trượng Huyền Không Tự. Cửa phòng được Khổ Đế yên lặng đẩy ra. Khương Vọng bước vào. Khổ Mệnh Đại Sư ngồi sau một cái bàn dài. Ở trên bàn chỉ có một cái lư hương với ba cây đàn hương. Khói xanh lượn lờ là mơ hồ vết nhăn trên mặt Khổ Mệnh Phương Trượng. Vị đại hòa thượng béo tròn này trước nay mặt mũi lúc nào cũng trông sầu khổ. Lúc này ở trên mặt lại không hề có sầu khổ. Hôm nay ông ta không hề đau buồn vì thương sinh. Ông ta bình tĩnh ngồi đó như đã ngồi từ rất nhiều năm. Ta đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn sớm hơn ta tưởng tượng một chút. Ông ta nói. Khương Vọng đi tới, quỳ xuống bồ đoàn phía trước bàn, đối diện với phương trượng của Huyền Không Tự, lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Vậy, mong phương trượng nói cho ta biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Ta phải nói từ đâu đây? Khổ Mạnh nói. Ông ta lắc đầu. Ta không thể mặc kệ. Nói đại vài lời khách quan. Ta là người đã xuất gia, không thể nói chuyện mà không mang theo cảm xúc. Ông ta giơ ngón tay mập mạp lên, điểm vào bi tâm của Khương Vọng. Tất cả mọi chuyện, mời ngươi đi vào vận mệnh của y. Tự xem chút đi. Khương Vọng quỳ gối trước lư hương, chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ nhà ngươi, đồ giày rơm lót trứng thối. Bà tất định đòi nhảy đến đầu gối Phật ra. Đồ chó nhà ngươi, lại còn làm đãng tà thống soái nữa. Sao không để ngã tông đức trên ấy? Hồi ấy hắn tam cung lục viện 72 phi tần, bao nhiêu người phải khuynh gia bại sản để kiếm được công tước bồi giá. Một đám người đánh sống đánh chết khó khăn lắm mới được cơ nghiệp. Hắn liền quay đầu chạy đến Ngọc Kinh Sơn. Hòa thượng đều biết, đắp thành kim thân, không quên thiện tín. Hắn đã lên núi liền quên gốc rồi. Là thứ vô lương tâm hàng đầu, có thể nói là thiên hạ đệ nhất tà quân. Ở trong thiện phòng, lão tăng mặt vàng nằm ở dưới đất. Chân này gác lên chân kia, một tay móc lấy bàn chân, một tay thỉnh thoảng lại vỗ xuống đất tự đệm cho mình. Miệng thì liên tục chửi ầm ĩ, suốt mấy canh giờ không ngừng nghỉ. Mỗi lần mắng đến điểm mấu chốt, lại vỗ mạnh xuống đất một cái, đánh ầm một tiếng. Ầm. Tông Đức Trinh, đồ rùa ra trốn dưới bùn nhà ngươi, ngươi chui vào trong đũng quần của gia gia ngươi rồi, thích ăn cái thứ này như vậy, sao không vào hầm cầu đi? Lão bất tử mấy ngàn tuổi, đi ăn hiếp một người trẻ tuổi như ta, còn có tử hư định thần phù nữa. Ngươi còn muốn có mặt mũi nữa không đây? Sống bao nhiêu năm như vậy mà vô dụng, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Nếu Phật gia mà bằng tuổi ngươi, Phật gia đã sớm siêu thoát rồi. Ngươi vừa là thể chế quốc gia, vừa là Ngọc Kinh Sơn, mà còn đi con đường nào cũng không thông. Đồ không biết thẹn, không biết xấu hổ. Đừng mắng nữa. Bên ngoài thiền phòng vang lên một tiếng nói đầy đau khổ. Tuy là khuyên giải nhưng âm thanh vang như là sấm, giống như đang cãi nhau với lão tăng mặt vàng. Mắng quá Huyền Không thiền cảnh cũng không chặn nổi đâu. Tử hư chân quân sẽ thấy đó. Chính là muốn lão tăng nghe thấy đấy. Lão tăng mặt vàng trong miệng là giận dữ đùng đùng. Cái con chó đẻ đó mà không nghe thấy, chẳng phải vật ra mắng vô ích sao? Khổ Bệnh nói. Ngươi đừng có khiến sơn môn câm miệng đi. Đồ quỷ bệnh lao nhà ngươi. Lão tăng mặt vàng chửi bới không ngớt. Phật gia còn chưa chửi đến ngươi, ngươi lại tưởng ngươi là đồ tốt sao? Sư huynh của ngươi bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ định trụ ném về. Ngươi bị mù mắt sao? Ngươi không thấy được sao? Ngươi lại còn không đi xách đao chém hắn sao? Ngươi không phải là hàng long sao? sao lại đi chơi với dùn đất? Ngươi là gà trống chắc, không đi liều mạng với người ta, lại chạy đến đây khuyên ta, cảm thấy Phật gia tính tình tốt sao? Cái thứ đồ gì? Giọng Khổ Bệnh tuy to, nhưng mắng không lại, phẫn nộ ngậm miệng lại, xoay người định rời đi. Nhưng lão tăng Bạt Vàng trong thiền phòng không chịu bỏ qua. Thả Phật gia ra, Phật gia đếm tới ba, đừng ép Phật gia mắng tàn bạo. Một, hai, đồ mập chết bầm nhà ngươi. Ngươi là đồ con heo béo, ú mập mạp. Lão tử biết ngươi đang nghe thấy, đừng có mà giả chết, suốt ngày ở góc tường nghe lén. Chuyện đến nơi rồi mà ngươi vẫn không lên tiếng. Ngươi xứng đáng là phương trượng sao? Ngươi xứng đáng sao? Khổ tính mà không chết, đến phiền ngươi sao? Đồ mập chết bầm nhà ngươi, ngươi còn không có chịu thò mặt ra, tại sao mắng tới sư phụ ngươi? Giọng nói yếu ớt của Khổ Mạnh vang lên. Chẳng phải sư phụ ta cũng là sư phụ của ngươi sao? Lão tăng Mặt Vàng chỉ trời mắng đất. Được. Đồ khi sư giật tổ nhà ngươi, mắng sư phụ ta ngươi cũng không để ý. Khổ Mạnh không hé răng nữa. Thế Tôn ơi! Lão tăng Mặt Vàng kêu to lên. Thế Tôn, ngươi đâu phải cái thứ... Im miệng. Thân hình to của Khổ Mạnh lập tức xông vào thiện phòng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi điên rồi sao? Khổ Bệnh mặt gầy bệnh tật. Khổ Đế mặt mày nghiêm túc cũng bước vào thiền phòng, nghiêm khắc nhìn lão tăng Mặt Vàng kia. Sư huynh đệ còn sống của thế hệ này bọn họ, xem như tề tụ. Không ai ngờ được, lão tăng Mặt Vàng lại dám báng bổ cả Phật. Đúng là xúc phạm đến điểm mấu chốt của người tu Phật. Lão tăng Mặt Vàng từ dưới đất bò dậy, mặt mày đầy vẻ không sao cả, cả lơ phất phơ nói. Phật gia đã điên rồi, điên lâu rồi. Đâu phải là hôm nay mới điên chứ, hôm nay các người mới biết chắc. Ta hiểu cảm xúc của người, nhưng mà chuyện đã tới nước này, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, đều biết thế sự không như ý. Cho dù có tu thành Phật thì cũng vẫn là rất nhiều chuyện không thể thay đổi được. Khổ Mệnh thở dài nói, trên khuôn mặt sầu khổ hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu nổi. Sơn môn truyền thừa tới ngày hôm nay, ta và ngươi đều không thể làm theo tùy hứng được. Ngươi đừng càn quấy nữa đi. Tấm phù này của Từ Hư Chân Quân coi như là cảnh cáo. Dừng lại ở đây đi. Vậy thì dừng ở đây. Lão tăng Mặt Vàng giơ ngón tay lên, chỉ vào từng người một. Khổ Bệnh, Khổ Bệnh, Khổ Đế, các người nghe cho kỹ đây. Ông ta nghiêm túc hiếm thấy bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ta chính thức thoát ly Huyền Không Tự, duyên phận sứ huynh đệ chúng ta chấm dứt. Người coi Huyền Không Tự là nơi nào? Khổ Đế cả giận nói, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nói thoát là thoát, nói trở về là trở về sao? Đừng có lớn tiếng với ta. Lão tăng Mặt Vàng chỉ vào mũi lão, đồ không biết lớn nhỏ, các sư huynh nói chuyện không tới phiên ngươi mở mồm. Khổ Đế nổi giận. Khổ Mệnh thở dài nói, người nghiêm túc sao? Các ngươi dùng chỗ tốt quán mà lại không ra tay giúp hắn, luôn mồm nói Phật duyên thiện tín, nhưng gặp phải chuyện gì cũng rụt đầu lại. Thánh địa là cái gì? Ta tưởng hiếm lạ thích ở lại đây sao? Tưởng ta hiếm lạ thích ở lại đây sao? Khổ Giác tự chỉ vào chính mình, ta Khổ Giác hôm nay thoát đi Huyền Không Tự, vĩnh viễn không trở về, lời này thiên địa cộng giám, chư Phật làm chứng. Cút! Ông ta bước nhanh qua các hòa thượng, còn cố ý nhích huých vào Khổ Đế một cái, bước ra khỏi thiền phòng. Một chân nhân muốn rời khỏi Huyền Không Tự, Huyền Không Tự quả thực không có lý do gì ngăn cản. Khổ Mệnh và Khổ Đế đều không nói gì nữa, chỉ có Khổ Bệnh là đuổi theo ra Huyền Không Thiên, đuổi tới Vân Không. Cho dù ngươi không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho Tịnh Lễ chứ. Lão tăng Mặt Vàng nói, Tịnh Lễ đã trưởng thành, tương lai của Huyền Không Tự là thuộc về hắn. Hắn là người có số mệnh tốt, bây giờ ta phải đi cứu người là số khổ kia. Khổ Bệnh không phản bác được. Cầm! Phật gia phải đi rồi, giữ lại một chút đồ tốt cho đồ đệ đi, không được nhìn lén. Lão tăng Mặt Vàng đột nhiên quăng một sấp thư vào ngực hắn. Chờ Tịnh Lễ nhà ta thành phương trượng, bảo hắn việc đầu tiên là phải thu hồi thủ tọa Hàng Long Viện của ngươi, không được một, không có một chút nhãn lực nào cả. Sau đó cứ thế hùng hùng hồ hồ, đạp không mà đi. Gió nhẹ lướt qua Trường Hà, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời. Đứng đầu là một lão già tóc bạc mặt hồng, thân hình cao lớn. Ông ta cau mày nói: Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỳ Trấn giữ ở nơi này, rất khó nắm bắt được khí tức. Nói thế không được, đạo sĩ Gia Sù Xì có gương mặt đặc biệt đã bắt đầu phản bác. Cái khó này là so với cái gì? Dựa trên tiêu chuẩn nào? Người không thể vô duyên vô cớ liền nói khó. Nói khó cũng không thể hiện được cái gì. Không ai để ý tới hắn. Nữ quan mặc đạo bào màu trắng đưa tay ra, chộp đất cái vào không hông chung. Khí tức đúng là không dễ bắt, nhưng ta bắt được của Trang Cao Tiện. Hắn đã định lật bàn ở Trang Cảnh, hay là chúng ta đi Trang Quốc đi. Trong Tĩnh Thiên Lục Hữu, Cam Thảo trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, vẻ mặt cũng nghiêm túc nhất, lắc đầu nói: Đối với chúng ta, đối với Trang Cao Tiện, chuyện này đều là vô cùng đột ngột, lẽ ra phải vài năm nữa mới nên xảy ra. Nhưng đối với Khương Vọng, đây lại là thời cơ hắn lựa chọn. Vì thế chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Hiện giờ hắn bước Trang Cao Tiện thành như vậy, sẽ cho phép Trang Cao Tiện trốn về Trang Quốc sao? Bạch Thuật chân đi một đôi guốc gỗ, đạp lên sóng sông, phong độ nhẹ nhàng. Không cần sốt ruột. Từ nơi này đến Trang Quốc, chỉ một chút đường như vậy, cứ từ từ đi theo sau là được. Chẳng lẽ các người vội vã muốn cứu Trang Cao Tiện sao? Dù gì cũng phải xem tình hình, xem cục diện có phù hợp với tâm tình của chúng ta không. Khoan, chờ chút. Bán Hạ với bộ dạng trung niên đột nhiên dừng bước, buồn cười lắc đầu. Hình như chúng ta chưa đi được đâu. Khi hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng, như sao trời bắn xuống vậy, trời giáng thiên thạch, một bóng người vạch phá bầu trời rơi mạnh xuống mặt sông, đùng một tiếng. Giữa làn nước bốc cao, một lão tăng mặt vàng mặc tăng y cũ kỹ từ từ đứng dậy. Giày rơm dẫm lên mặt nước, tăng y ố vàng bụi bặm, chiếu vào nước chỉ có một bóng mình ông, đằng sau không một ai khác, nét mặt vô cùng đắc ý. Xin lỗi các vị. Ông ta nhìn sáu vị chân nhân với hình tượng khác nhau ở đối diện, nhếch môi, lộ ra một hàm răng vàng. Đồ nhi nhà ta đang làm đại sự ở phía trước, không muốn bị người khác quấy rầy. Lão đạo nhân tóc bạc mặt hồng là người có tính tình chịu khó nhất trong đám, nhìn lão tăng cản đường hỏi: Người tới đây là đại diện cho Huyền Không Tự sao? Lần trước ở Sơn Mạch Ngột Yểm Đô, chính là ông ta đồng hành với Khổ Giác, cũng coi như là quen thuộc hơn năm người còn lại. Khổ Giác vỗ vỗ bàn tay, dường dường đắc ý nói: Huyền Không Tự là cái dám gì? Ta đã đá văng bọn họ rồi, từ nay về sau không có quan hệ gì nữa. Người đứng ở đây hôm nay là Phật, là thượng Phật hàng đầu của đại thiên thế giới. Của từ xưa tới nay, Khổ Giác Phật gia. Phật gia chỉ đại diện cho bản thân mình, một mình Phật gia còn chưa đủ sao? Ông lại nhảy: Nếu các người thức thời, lập tức ngoan ngoãn thối lui, Phật gia cho biết các ngươi. Phật gia có biết các ngươi, nhưng mà nắm đấm của Phật gia thì không biết đâu. Đừng có bảo là không báo trước. Tĩnh Thiên Lục Hữu nhìn nhau. Bạch Thuật cũng đứng trên mặt sông giống ông, mỉm cười. Đã là chỉ đại diện cho một mình ngươi, vậy không thể tốt hơn. Oanh một tiếng, bảy bóng người ở trên dòng sông trong nháy mắt xoắn thành một cục, vừa chạm vào liền tách ra. Khổ Giác bay ngược về sau, lại hạ xuống mặt nước, đôi giày rơm nhúng xuống nước, cứ thế lùi hơn trăm trượng, tạo nên hai đợt sóng. Hai chân khẽ dịch, rồi dừng lại, xuất hiện hai khe nước thật dài, hai bên là phồng lên, ụp về phía hai bờ sông. Ông ta đứng với tư thế như dây cung, không phải là cong, vòng, mà là cây cung kéo căng dây. Một tay ở phía trước, ấn xuống mặt sông, như nắm lấy trường hà, giữ người lơ lửng, còn tay còn lại đặt ở sau lưng, như đè lại hư không, giữ người cân bằng. Từ cơ thể ông tỏa ra linh quang nhẹ nhẹ, trong nhắm mắt trở nên mãnh liệt, giống như là vô tận. Ông như là viên phỉ thúy chôn trong tảng đá, lúc này lớp áo đá bị lột ra, cuối cùng cũng lộ ra hào quang. Thật đáng tiếc, Ông cười nói, nghịch đồ của ta không nhìn thấy được tư thế oai hùng của ta lúc này, khó mà khiến cho hắn ta khâm phục khẩu phục. Hàng mày nhướng lên, Tăng Bảo đột ngột phồng lên, cơ thể khô gầy bắn ra sức mạnh khó mà tưởng tượng, linh quang vô cùng vô tận, như sóng thần sơn băng trải rộng ra bốn phương tám hướng. Nhưng vì vĩnh chấn sơn hà tỷ chấn phong, bên ngoài trường hà không thể nào nhìn thấy được. Nhưng đâu cần phải để cho ai nhìn thấy chứ, lão hòa thượng đâu phải ra tay vì nhân gian, lần này là chỉ vì một người mà thôi. Thân là ngũ giác, tâm là thất tình, ý là lục tưởng, linh là tam tuệ, là có câu nghe, tư, tu, thụ bồ đề, thân giác, tâm giác, ý giác, linh giác. Ông nhếch môi, đường này không thông. Khổ giác một mình đấu Tĩnh Thiên Lục Hữu là một trận chiến đủ để ghi vào sử sách. Dù một chân đấu với sáu chân, thế gian hiếm có. Nhưng bởi vì địa điểm xảy ra chiến đấu là Trường Hà, lại đúng lúc Long Cung Yến đang mở, Thái Hư Hội Minh bắt đầu, Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỳ chân áp Trường Hà, nên trận đại chiến kinh thiên động địa này bắt đầu và kết thúc đều chỉ trong khu vực của Trường Hà, chưa từng quấy nhiễu đến thế nhân. Cho dù sóng to gió lớn tới mức nào, cuối cùng cũng sẽ yên bình trở lại. Mặt đất trong veo như tấm chiếu trên bầu trời, chiếu lên những đám mây nhàn nhạt, tụ vào rồi lại tán đi. Trường Hà vạn dặm gợn sóng, Tĩnh Thiên Lục Hữu hầu như đều bị thương. Lão Tăng mặt vàng nằm ngửa trên mặt sông, máu của chân nhân chảy khắp ra bốn phương tám hướng. Gió sông lặng lặng thổi, sương mù dày đặc kết ra trong quá trình chiến đấu bị thổi tan. Mơ hồ có thể nhìn thấy trận cầu ở phía trước, một kiến trúc vĩ đại cổ xưa, hàng ngàn năm qua chưa từng thay đổi, nhưng lại thay đổi cả Trường Hà. Trong nước vằn chiếu một bức tranh lưu động, Tĩnh Thiên Lục Hữu đạp nước mà đi, nối đuôi nhau đi cạnh Lão Tăng mặt vàng. Không ngờ lại dễ dàng, không ngờ lại không dễ dàng như vậy. Thường Tham lão đạo đi trước, đưa ra đánh giá của mình. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Cam Thảo nghiêm túc tán thành, khổ giác rất mạnh. Bạch Thuật ôm lấy gò má phải, lấy ra một cái gương đồng vừa đi vừa soi. Bị phá tướng rồi. Đều tại các người không được, hoàn toàn không theo kịp ta. Chân Bị nhăn mặt, nếu không đâu có cần tốn nhiều thời gian như vậy chứ. Thôi đi. Bạch Thuật khinh bỉ, đừng có tưởng ngươi xấu xí là có quyền nói lung tung. Vừa rồi nếu không phải là ta viện thủ nhanh, ngươi đã bị đánh chết rồi đấy. Ngươi nói xấu ta. Trọng điểm của Trần Bì hoàn toàn không giống Bạch Thuật. Ai xấu xí? Ta đây là kỳ nhân dị tướng. Nữ quan Phúc Linh cất cái khăn vừa ho ra máu, thở dài. Không biết bên kia thế nào rồi, lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, sẽ không phải là đánh xong rồi chứ? Trang Cao Tiện là người có thực lực, không tệ đến mức ấy đâu. Bán Hạ đi ở cuối cùng, nghĩ đến trận chiến vừa rồi, sự kiên định trong giọng nói dần bị dao động. Hắn thuận tay xách Lão Tăng mặt vàng đang chìm xuống lên. Tăng Nghi rách nát ướt sũng dán ở trên người Lão Tăng, lôi ra tấm thân gầy trơ cả xương, thực sự là một cơ thể khô gầy. Thực không hiểu sức mạnh ban nãy lão lấy được từ đâu mà định. Nước lóc tóc nhỏ xuống, vẫn mang theo màu máu, nhưng đã không còn nhiều nữa, máu đã chảy cạn rồi. Bán Hạ xách cơ thể tàn phế của một chân nhân trong tay, thoáng nhìn qua dòng sông đã hóa lỏng huyết khí, đuổi theo bước chân của mấy người phía trước. Tuyến đường thí chân không phức tạp, Chàng Cao Tiện dù có chuyển trái chuyển phải thế nào, mục đích cuối cùng vẫn là rõ ràng. Nên tuy rất nhiều dấu vết đã không còn, nhưng muốn truy tung không hề khó, chỉ là thời gian quá là bị trễ quá lâu. Trang Cao Tiễn đã thành công trốn được về Trang Quốc. Một chính sóc thiên tử trở lại quốc cảnh của mình, ý vị như thế nào? Mỗi một vị chân nhân ở đây đều rõ. Có lẽ chúng ta tới chậm thật rồi. Bạch Thuật nhíu mày. Cam Thảo nghiêm túc nói. Chưa chắc. Từ dấu vết trên đoạn đường này cho thấy, từ đầu đến cuối Trang Cao Tiễn đều không thoát được truy kích. Hắn vẫn còn chạy được về tới Trang Quốc. Có lẽ nơi đó mới là mộ địa của Khương Vọng chọn cho hắn ta đấy. Người không khỏi coi trọng hắn quá rồi đấy. Có thể bức Trang Tiểu Nhi đến mức độ này đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Còn muốn... Trần Bì bình phục hô hấp, lấy lại hơi thở nói. Các người đừng có chạy nhanh như vậy chứ. Ta cả đã phía trước, nhận nhiều công kích nhất, không phải nên chiếu cố ta sao? Thương Tham là người có tướng mạo già nhất, nhưng là người trực tiếp nhất. Trước đây không phải đã biết rồi sao? Phục Linh đưa tay ngăn hắn lại. Vẫn nên chú ý một chút đi, đừng nên làm quá rõ ràng, để ta xem tình huống trước đã. Dứt lời, đồng tử xoay chuyển, ánh mắt trở nên đờ ra. Thoát khỏi phạm vi chấn áp của Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỷ, mắt của chân nhân đã có thể thấy rõ được thiên hạ. Tình hình Trang Cao Tiễn có vẻ không được ổn. Nàng ta lẩm bẩm. Ngươi nhìn thấy gì? Cam Thảo hỏi. Trong lục chân, đồng thuật của Phục Linh là mạnh nhất, nên những người khác không cần đi xem nữa. Giọng Phục Linh hết sức phức tạp, không rõ là kinh ngạc hay khó hiểu. Hiện bọn họ đã rơi vào khe hở hiện thế. Ta cũng không nhìn rõ, nhưng khí của Trang Cao Tiễn đang suy yếu rất nhanh. Các người ở lại đây chờ đi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bán hạ dừng một chút, ta đi xem tình huống trước. Hiện giờ trong 6 người, hắn là người có trạng thái tốt nhất, có thể đối phó được với sự cố ngoài ý muốn nhất. Bộp một tiếng, chợt có một bàn tay khô gầy nắm lấy tay áo hắn. Bán hạ chẳng chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống đạo tăng dùng chút sức lực cuối cùng mà nắm lấy mình, rồi nghe mắt biểu thị sự thắc mắc. Khí tức của Khổ Giác đã rất yếu, phun ra bọt máu nói. Đừng để hắn nhìn thấy. Bán hạ hơi suy nghĩ. Được, nếu người thế cần phải vậy. Lúc này Khổ Giác mới nhắm mắt lại, nhưng bàn tay khô gầy vẫn nắm chặt áo của Bán Hạ, như muốn thông qua hành động này có thể làm chậm một chút bước chân của Bán Hạ. Hỏa diễm mờ ảo từ bàn tay không chịu buông ra này bắt đầu tràn ra khắp đạo thể. Bầu trời đổ xuống mưa máu, gõ vào cửa sổ lòng ai. Khổ Giác nhắm mắt lại, cuối cùng ông cũng đã có thể nghỉ ngơi. Khương Vọng mở mắt. Hắn còn phải đối mặt với thế giới này. Bóng mờ của vận mệnh cứ như vậy truyền vào trong ánh mắt. Khổ mệnh đại sư của Huyền Không Tử dùng thủ đoạn tuyệt thế giúp hắn đi vào vận mệnh của Khổ Giác, đứng ngoài quan sát thời khắc cuối cùng của Khổ Giác, nhìn thấy câu chuyện đã chìm trong dòng sông thời gian và cũng nên chìm xuống. Hắn chưa bao giờ cảm nhận cảm giác của Khổ Giác ở khoảnh khắc gần như vậy, mà cũng là xa xôi như vậy. 4 năm trước gắn rời khỏi bia sinh linh, bầu trời trôi nổi đúng là một trận mưa máu. Đạo sĩ tên là Bán Hạ kia che dù giấy từ trong mưa máu đi tới, mang tư thái của chân nhân thượng quốc. Lúc đó hắn còn nghĩ, chẳng lẽ là thiên địa bi ai cho Trang Cao Tiễn bị rơi vào nơi thôn quê u tối, bị bỏ quên. Thì ra hôm đó trời mưa tới 2 lần. Một trận mưa là trong chuyện xưa, một trận mưa là trong hồi ức. Khương Vọng hắn dương danh thiên hạ rồi, một trận chiến thí chân đủ để ghi vào sử sách. Lão tăng mặt vàng kia lấy 1 địch 6, lại không một ai biết, không một ai hay. Chỉ một trận mưa máu cô đơn. Khói xanh lượn lờ, hai người ngồi đối diện trong làn khói đều có chút mơ hồ. Phương Trượng Huyền Không Tự, Khổ Mệnh Thiền, Tam Bảo Sơn Tịnh Thâm, như tượng đất. Phương Trượng nhìn đôi mắt sâu thẳm, giờ khắc này không một chút cảm xúc của Khương Vọng, như một cái hố đen không đáy, nuốt tất cả ánh sáng vào vậy. Ông ta muốn nói gì đó, thế nhưng im lặng. Tịnh Lễ đâu? Khương Vọng khàn giọng hỏi. Khổ Mệnh nói, sau khi Khổ Giác xảy ra chuyện, Khổ Bệnh liền đến Long Cung đưa Tịnh Lễ về Sơn Môn. Hắn ta khóc mấy ngày rồi bắt đầu trùng kích động chân, muốn một mình đi báo thù. Ta đã nhốt hắn lại, không cho hắn đi chịu chết. Ngươi muốn gặp hắn sao? Không cần, cũng đừng nói với hắn là ta tới. Khương Vọng chậm rãi nói, để cho hắn tiếp tục bế quan đi. Hắn ngây thơ, chân nhân trên thế giới này vẫn là nhỏ bé. Khổ Giác vẫn còn một phong thư nữa, phong thư cuối cùng. Nói đến lúc thực sự không giấu được thì đưa cho người. Khổ Mệnh nói, lấy từ trong ngực áo ra một phong thư mỏng, đặt xuống bàn. Giọng lão thâm thía nói, đâu chỉ có chân nhân, ta may mắn chứng được diễn đạo, ai cũng bảo là tuyệt đỉnh, nhưng vẫn thường xuyên thấy mình nhỏ bé. Khương Vọng nghe đương nhiên hiểu. Hắn rất rõ đế quốc đại cảnh trung ương có con quái vật khổng lồ như thế nào. Trong thiên hạ, dù là cường giả Tần Sở hay là vạn cổ đại tông, ai cũng phải ở phía dưới bóng ma của nó. Năm đó Mạnh Thiên Hải trùng kích siêu thoát ở Họa Thủy, Tống Bộ Đề từng nói, nếu Mạnh Thiên Hải dám cướp Vân Mộng Thuyền thì dù có vượt qua được, cũng ra khỏi cánh cửa hồng trần thì cũng sẽ đánh chết. Sở quốc mà còn tự tin như vậy, trung ương cảnh quốc đệ nhất thiên hạ còn tự tin tới bậc nào chứ? Cuối cùng Mạnh Thiên Hải thất bại như thế nào? Hắn ở tuyến đầu Họa Thủy, nhìn thấy rất rõ, Cảnh Văn Đế lưu danh trên cánh cửa hồng trần kia mới là vị siêu thoát đầu tiên kể từ khi đạo lịch được mở cho tới nay. Cảnh quốc quá mạnh, mạnh tới mức làm cho người ta hít thở không thông, mạnh tới mức thiên hạ phải im miệng không nói. Nên từ đầu tới cuối, hắn không hỏi vì sao Huyền Không Tự không làm gì cả, hay bảo Huyền Không Tự lẽ ra nên làm gì. Chẳng lẽ Huyền Không Tự nguyện ý chấp nhận chuyện này sao? Nhưng không chấp nhận thì sao chứ? Khổ Giác đã thoát ly Huyền Không Tự mà. Trước khi xuất phát, Khổ Giác đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Ông lấy thân phận Khổ Giác của Tam Bảo Sơn chặn đường Tĩnh Thiên Lục Hữu, không có bất cứ một liên quan gì đến Huyền Không Tự. Khương Vọng không nói gì, chỉ yên lặng cầm lên lá thư. Lá thư cuối cùng của Khổ Giác để lại. Cái chữ viết ngoáy kia, bây giờ trông lại thân thiết ra làm sao? Lá thư này khác với tất cả những lá thư trước đó. Trên thư có viết 4 chữ: Tịch Thâm Thân Khải. Chữ viết rất nghiêm túc, rất lịch sự. Nhưng câu đầu tiên của nội dung thư lại là: con dê chết tiệt, là muốn làm chuyện bậy bạ có phải không? Khương Vọng gần như là tưởng tượng ra cảnh lão tăng mặt vàng đang chống lạnh chửi bậy, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Chân nhân đương thời quá khó lừa gạt chính mình, ngoài những chữ này ra, ở trước mặt không còn gì cả. Nhưng mà nói thật lòng, thực sự là không có gì thật sao? Hắn ta nhìn xuống. Từ ngày đầu tiên biết ngươi, lão tử đã đi khuyên ngươi, khuyên cái này, khuyên cái kia, bao nhiêu năm trời, một câu đàng hoàng ngươi cũng không nghe. Ta đi điều tra cầm tinh của ngươi, rõ ràng không phải là lừa, mà sao cái gì ngươi cũng ngược ngạo vậy chứ? Có phải là muốn tức chết vi sư, cướp lấy cơ nghiệp của Tam Bảo Sơn ta hay không? Thôi thôi, dẹp hết chuyện cũ đi, vị sư khoan dung độ lượng, không tính toán với tiểu tử hôi thối nhà ngươi. Cuối cùng nói với ngươi một chuyện, ngươi thành thành thực thực nghe cho kỹ cho ta, lão tử coi như là ngươi biết ăn năn hối cải. Nếu ngươi còn nhận ta thì không được báo thù cho ta. Lão tử vô cùng cao hứng, rất là vui, sinh tử của ta là tự do, không liên quan tới bất kỳ một ai hết. Nếu dám trái lệnh, lão tử sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Tam Bảo Sơn. Còn sống, ngươi không phải đồ đệ của ta. Sau khi chết, ngươi không được bái mộ phần của ta. Ngươi đã không phải đồ đệ của ta thì có tư cách gì mà báo thù cho ta? Sư xuất vô danh, tắm rửa ngủ đi. Nếu việc này không thuận theo ta, ta chết không nhắm mắt. Đồ nhãi nhà ngươi có thể bất hiếu đến mức này sao? Nếu ngươi nghe lời thì đặt cho ta một bộ y quan, mang ta về nhà của ngươi. Đừng để ta ở lại Huyền Không Tự, hại ta không còn quan hệ gì với bọn đó nữa. Chăm sóc Tịnh Lễ sư huynh cho tốt đi. Phật gia mệt rồi, nói tới đây thôi. Một tờ giấy mỏng manh, chẳng được mấy dòng chữ. Thế nhưng Khương Vọng đọc rất lâu. Cuối cùng hắn sắp xếp bức thư lại, xếp thật ngay ngắn, cất vào trong thư, rồi lại cẩn thận cất kỹ vào người. Nói: theo nguyện vọng của Khổ Giác chân nhân, còn quần áo ở trong chùa không? Khổ Mệnh lấy ra một cái dương nhỏ bằng dây mây cũ kỹ, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Hắn không quan tâm ăn mặc, quần áo không nhiều, chỉ có mấy bộ này thôi, là do Tịnh Lễ may cho hắn. Cứ cầm lấy đi. Khương Vọng đặt tay lên hòm mây, vuốt ve một hồi, giọng không rõ nói: hôm nay mới nhớ ra, ta chưa bao giờ mua cho ông ta một bộ quần áo mới. Khổ Mệnh chậm rãi nói: những năm trước ngươi gửi quà cho hắn, hắn đều khoe với chúng ta đấy. Khương Vọng cất giường mây đi, thì lễ với Khổ Mệnh nói: Khương Vọng hôm nay càn rỡ, đã đắc tội rất nhiều, không quấy rầy chư vị cao tăng thanh tu nữa. Khổ Mệnh nói: nếu Khổ Giác trên trời có linh, hy vọng lớn nhất của hắn nhất định là ngươi và Tịnh Lễ có thể được bình an đấy. Khương Vọng khẽ gật đầu, cũng không biết là có nghe lọt tai hay không nữa. Hắn đứng dậy, không nói thêm lời nào, rời khỏi Tĩnh Thất Phương Trưởng, rời khỏi Huyền Không Tự. Tiến Phong xin dừng ở đây mọi người nhé. Một tập rất là hay, và chúng ta đã biết là vì sao Khương Vọng có thể thuận lợi giết được Trang Cao Tiện. Và cái trận mưa máu ở cái thời điểm đó là do Khổ Giác đang ngăn chặn đám người của cái gì nhỉ? Mình không chưa tin. Đọc tập này hơi cảm xúc một chút, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào mọi người ở tập sau của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.